Chàng rể siêu cấp, chương 1803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cỗ máy đã được nạp đủ năng lượng, Phù Thiên điên cuồng chỉ huy kiếm thanh hoang kim xà xông về phía Hàn Tam Thiên. Đối với Hàn Tam Thiên, kiếm thanh hoang kim xà này rất giống một con muỗi, mặc dù chỉ khiến mình bị đau chút xíu, nhưng nó không ngừng vo ve quanh quần Hàn Tam Thiên thấy rất phiền phức thấy thế, phi. Thiên lại càng hưng phấn, mà đương nhiên đám cao quân của Phù gia sẽ không bỏ qua một cơ hội biểu diễn tuyệt vời như thế, nhao nhao rút thần binh của mình ra tấn công Hàn Tam Thiên. Hai cha con Cô Tô hiển nhiên cũng muốn lấy lại mặt mũi. Cô Tô Phượng Thiên lấy ra chỉ bảo thương thiên cương bát long của Cô Tô ra hắn ra, khiến đám người y ải là một tia. Kim cương rất nhanh, trên không Phù gia, vô số khách khưa cũng dần dần gia nhập như thể giết Hàn Tam Thiên chỉ là cái cớ mà thôi, còn khoe khoang thần binh của mình mới là mục đích chính. Tò Nghèn Hạ mới thở phào không bao lâu, lúc này y ại rất lo lắng nhìn Hàn Tam Thiên. Vừa rồi, nàng còn có thể nhìn thấy Hàn Tam Thiên tự tin cưới với mình, nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên lại phải mệt mới đối phó với đủ loại thần binh, đỡ được cái này lại lọt cái khác, đỡ cái này xong, y ại bị cái kia đánh trúng, đỡ được cái kia, lại bị cái này len lén đảm y no no g, di 1986 bản quyền 1541 AT 11 cái. Mặc dù Hàn Tam Thiên biết sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi ngươi bị hàng ngân hàng van con mũi bù quanh làm phiền, thì thật sự sẽ rất khó chịu. Nhưng vào lúc này, Ngao Nghĩa bỗng cười ha ha một tiếng. Mấy thứ thần binh rác rưởi này của các người mà cũng đảm mang ra khoe khoang sao? Một câu, hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người, có không ít người không dám nói gì trước thái độ này của hắn, chỉ có thế khó chịu nhìn chăm chăm hắn. Nhưng Ngao Nghĩa căn bản không thèm quan tâm ánh mắt những người này, cười ha ha, tiếp tục nói. Một đám ếch ngồi đáy giếng, được rồi, hôm nay bản thiếu gia tâm tình không tệ, cho đám vô dụng các ngươi mở mang kiến thức một chút. Nói xong, Ngao Nghĩa khẽ động thần thức trong tay đột nhiên xuất hiện trường kiếm màu tím. Vừa thấy thanh kiếm, rất nhiều người mặc dù không biết nhưng nhìn linh khí và khí trang cường đại trên thân nó. Bọn họ cũng biết thứ này chắc chắn phi phàm. Đây chính là ma kiếm cứu u, ngay cả thân y ảo vẫn luôn trầm ổn, lúc này cũng không khỏi nhường máy, Ngao Nghĩa khinh thường cười lạnh. Lão giả, vẫn rất biết nhìn hàng nha. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều kinh hô, vũ khí của Ngao Nghĩa, vậy mà lại là ma kiếm cựu u từ kim thần binh của thế giới bát phương. Truyền thuyết kể rằng, kiếm này chính Ia Thượng Cổ Ma Vương dùng địa hóa kiêu u để luyện hóa với thít của mình trong 7749 năm mới luyện thành thân kiếm cùng thít hợp hai là một có thể huyễn hóa vạn hình, ma năng cực mạnh. Có thể phá vỡ vạn vật là thứ mạnh hơn cả 100 thần binh ở thế giới bát phương. Nhưng có thể vượt qua 100 thần binh thường thường đều là đồ vật trong truyền thuyết, bởi vậy thế nhân mặc dù nghe đến, nhưng chưa có ai thực sự được thấy. Bây giờ, Ngao Nghĩa EA ma kiếm cửu u ra, đương nhiên chán kinh, làm cho tất cả mọi người kinh hô, đồng thời mở mang tầm mắt. Đấy đây mới thật sự là vua của thần binh chứ, hải vực TH sinh không hồ là gia tộc cao cấp có được chân thần chân trinh. Không ngờ ta sống mấy trăm năm, vậy mà hôm nay y ải có thể may mắn gặp được thần binh trong truyền thuyết, đời này cũng không có gì hối tiếc nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới bát phương, tương lai chỉ có thể là của Vinh Sinh gia tộc, ai còn có thể tranh phong. Một đám khách khú, ta không khỏi tác đầu tán thưởng, mà không ít người hồ thẹn thu hồi thần binh vừa này mình còn lấy làm kiêu ngạo, trước mặt ma kiếm cứu u của Ngao Nghĩa, thần binh của bọn họ là cái tha gì chứ, ngay cả thanh kiếm đồ chơi cũng không bằng, hiện trường càng ta có không ít cô gái tự nhận là xinh đẹp, nhao nhao liếc mắt đưa tình với Ngao Nghĩa, hy vọng có thể lọt được vào mắt xanh của Ngao Nghĩa, dù sao, bây giờ Ngao Nghĩa thật sự là quá chói mắt, tương lai, thậm chí có thể là một trong những người tỏa sáng nhất ở thế giới bát phương, nữ nhân nào lại không muốn được một nam nhân như vậy thích. Và hay tên cảnh biến thành phượng hoàng cơ chứ. Ngao Nghĩa hài lòng cười một tiếng, ánh mắt lại khẽ tiếp về phía Tò Nghẽn Hạ. Thật ra, lúc đầu hắn không có hứng thú gì với Tò Nghẽn Hạ, dù sao trước đó hắn cũng chưa từng gặp nàng, ấn tượng của Ngao Nghĩa đối với Tò Nghẽn Hạ cũng chỉ là một đôi giày mà người khác đã từng đi rồi mà thôi. Nhưng vừa này khi Hàn Tam Thiên toi Tò Nghẽn Hạ kéo khăn đội đầu xuống vội vàng chạy ra. Ngao Nghĩa trong lúc lơ đã nhìn thầy Tộ Minh Ha, lập tức bị hấp dẫn bởi sắc đẹp của có. Iam đi đi uệ y, thì 1986 bản quyền 1541 A một quy lúc mọi người đều tập trung ở chiến đấu giữa không trung, ánh mắt Ngao Nghĩa lại vẫn y uân vô tình hay cố ý nhìn về phía Tô Nghèn Ha. Lấy ra ma kiếm cựu u, một mặt Ia muốn biểu hiện khả năng của hải vực TH sinh trước mặt nhiều người như vậy, một mặt cũng là Ngao Nghĩa muốn biểu hiện mình, nhưng quan trọng nhất là hắn muốn hấp dẫn ánh mắt của Tô Nghênh Ha. Bây giờ, những mục đích trước hãn đều đã đạt được, nhưng khi hắn nhìn về phía Tò Nghèn Hạ, ánh mắt Tò Nghèn Hạ ai vẫn nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Trong mắt đầu là lo lắng, nửa giày cũng chưa từng rời đi. Mà Ngao Nghĩa, Tò Nghèn Hạ ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Ngao Nghĩa lập tức cảm thấy khó chịu, quay mắt nhìn về phía Hàn Tam Thiên mệt mỏi đối phó với nhiều người ở giữa không trung, trong mắt đột nhiên lóe lên tia sáng nguy hiểm, dám đoạt nữ tử với ta, CMN ngươi đúng là chân sống. Phủ Giao, hôm nay ta sẽ để ngươi xem một chút một nam nhân chân chính ia như thế nào. Trong lòng vừa quát khẽ, Ngao Nghĩa năng lượng khẽ động, ánh sáng màu tim của ma kiếm cứu u lập tức sáng hơn, một cỗ uy áp vô cùng cường đại khiến tất cả mọi người đầu cả máy bị đè nén. www.zygo.cách chương